Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 550, vạn người ngại lão thái thái. Phạm tội kỳ thật có rất mạnh bắt trước hiệu ứng. Đây cũng là trước đó cảnh sát một mực không có công bố thập ác án nguyên nhân. Mà vô kiểm nam nhân kể từ đem Lộc Khâu Vương trong mộ người giết chết về sau, cũng tựa hồ ý thức được vấn đề này. Bọn hắn dứt khoát trực tiếp đem thi thể đặt ở Chu Tương quảng trường thị chúng. Chính là bởi vì loại này lời đồn hiệu ứng, rất nhiều trong lòng sớm gieo xuống cừu hận hạt giống người liền hiện lên tà niệm, giơ lên đồ đao. Trước đó đại kiện tiểu khu hung án như thế, hiện tại Phúc Lộc Huyền Bành Văn Diễm án cũng là như thế. Bành Văn Diễm cái chết cũng tuyệt không phải vô kiểm nam nhân ra tay. Chúng ta gặp qua vô kiểm nam nhân sát nhân, hắn lực lớn vô cùng, động thủ cũng đơn giản sáng tỏ, răng rắc một tiếng liền trực tiếp đem người cổ bẻ gãy. Mà Bành Văn Diễm thi thể trên cổ có rõ ràng vết dây hằn, kia vết tích rất nhỏ, mà lại có hai đầu, xem xét đi lên đại khái liền có thể minh bạch hung khí là gì đó. Đây là điện thoại di động dây sạc a, Lâm Anh tự nhủ, đúng, còn không phải nguyên trang. Nguyên trang không dài như vậy, cũng không như thế rắn chắc. Ta khoa vai, ngươi xem, nhìn kỹ vết thương nơi đó còn có màu vàng óng sợi. Đây là loại kia kéo hàng dệt bao khỏa dây sạc, ta nhớ được trên mạng có như thế một cái. Muốn không phải vậy, tìm mua sắm bình đài tra một chút cái tiểu khu này mua sắm ghi chép. Lại thăm hỏi một lần phụ cận điện thoại di động linh kiện cửa hàng, khẳng định sẽ có thu hoạch. Lâm Anh ngẩng đầu, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn ta. Không tệ, mặc dù so đỉnh phong thời kỳ thẩm dụ kém một chút, nhưng đầu giống như triệt để khai khiếu. Lời này của ngươi có thể tuyệt đối đừng để nàng nghe thấy, ta tranh thủ thời gian dặn dò, nếu không hai chúng ta người đều chịu không nổi. Ta một mực cho nàng giữ lại mặt mũi đâu. Lâm Anh cười cười nói, ta đi theo cùng đi thăm hàng xóm. Tuy nói người chết vì lớn, nhưng ở trong khu cư xá nhất chuyển du, mới phát hiện cái này Bành Văn Diễm xác thực đã khiến cho các bạn hàng xóm tiếng oán than dậy đất. Trông thấy nàng tới mua đồ, chúng ta đều hận không thể lập tức đóng cửa. Dưới lầu tiểu siêu thị lão bản nước mắt giàn giụa, khả năng nói dóc, vì một mao tiền có thể đứng nơi này cùng ngươi lải nhải 2 giờ. Còn không mang theo uống nước, cho nàng bôi cũng không được sao? Ngươi yếu điểm đầu, nói cho nàng tiện nghi một mao tiền, nàng lập tức liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Không phải để ngươi tiện nghi hơn một khối, không có cách, nàng liền đứng bên này, khiến cho ngươi không làm được sinh ý, nàng ban ngày cũng không có chuyện làm. Chiều nào đi 5 giờ nấu cơm, giữa trưa liền đến mua đồ, mua túi muối đều phải cùng ta tiêu hao đến trưa. Thật, sáng sớm mua bánh quẩy, cũng phải chọn dài nhất cây kia chọn lấy cầm ở trong tay còn không tính. Còn nhìn chằm chằm trong nồi nổ, chỉ cần mới bánh quẩy so với nàng cây kia lớn, nàng lập tức liền đem trong tay mình ném giỏ bên trong. Sau đó nhặt mới cây kia ngài nói, nàng đều dùng tay nắm, chúng ta bán cho ai? Cuối cùng khẳng định đều là nàng hoa một cái bánh quẩy tiền. Cầm 3-4 cây bánh quẩy trở về, kia phía sau nổ ngắn một chút nhi không được sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa thử qua, nhưng là nếu là đều ngắn, nàng liền bắt đầu chọn cao mập lùn gầy. Tóm lại, nàng nhất định có thể tìm được lấy cớ. Ai nha, các ngươi vậy coi như cái gì? Nàng thường thường đều đến chúng ta tiệm cắt tóc, nói muốn đem tóc quét lấy đi bán lấy tiền, cái này cũng không có gì. Quan trọng nàng liền theo nhặt vỏ chai bác gái, trơ mắt nhìn chằm chằm ngay tại cắt ngắn khách nhân, miệng bên trong còn lão dùng tiếng địa phương nhắc tới, người tóc này quá dài, nhiều rảo hạ điểm nhi đến, gì gì đó, dọa đến đều không ai dám tới cửa. Các người đều không phải là xui xẻo nhất. Xui xẻo nhất là nhà các nàng bên cạnh hàng xóm có hai nhà đều dọn đi rồi. Đem phòng ở cho mướn. Nghe nói tuyển khách trọ thời điểm, bọn hắn còn chuyên môn chọn loại kia lăn lộn không tiếc người trẻ tuổi. Chính là vì chị kia lão thái thái. Nghe xong trong khu cư xá cửa hàng một trận phàn nàn. Cư ủy hội bác gái kêu lấy chúng ta lại hướng bọn họ chỗ ở lầu bên trong. Đi cùng các bạn hàng xóm tìm hiểu tình huống. Như thế nghe một vòng. Giống như theo tố khổ đại hội giống như. Ta bất đắc dĩ nói. Cư ủy hội thôi bác gái cười. Cũng không phải tố khổ đại hội nha. Ngay cả ta đều nghĩ tố khổ một chút đâu. Cư ủy hội không được thường thường thu được một số cái tài trợ nha. Chính là công ích tuyên truyền gì gì đó. Cái này bành lão thái thái mỗi ngày đều đến đi một vòng. Vừa nhìn thấy có miễn phí tuyên truyền tư liệu, tiểu lễ vật gì gì đó, đều toàn bộ giả trong túi vác đi. Có một lần ngay cả chúng ta thả sản phẩm tuyên truyền khung sắt đều cấp vác đi. Hay là ta đuổi nửa cái cư xá mới đem cái khung cấp cướp về. Nàng làm nhiều đồ như vậy, đều có thể bán đi sao? Lúc đầu có thể bán. Bất quá, trông thấy cư xá tây tường góc đống kia dùng túi sách ra rắn thiêm lấy đồ vật không? Đó chính là nàng bảo khố. Cái gì cũng có, đều ghép bên kia nhi rồi. Đúng a, có mua ve chai tới cửa. Nàng đều gắng sức cùng người trả giá. Bổ tới chém tới khiến cho bọn hắn cũng không dám tới cửa. Nàng ngược lại tốt, nghe nói còn tới cái phản theo dõi. Nàng đi theo mua ve chai người đi, tìm được bọn hắn thả phế phẩm địa phương. Sau đó lại đem những cái kia phế phẩm vụng trộm sờ sờ kiếm về. Từ thu rác rưởi nơi đó nhặt đồ bỏ đi. Ngài nói, trên đời này có chuyện như vậy sao? Kia nàng nhi tử cũng mặc kệ quản, cũng không khuyên một chút. Được, có hắn mẫu tất có hắn tử. Nàng nhi tử cũng coi như được tinh đây, chỉ bất quá không có như vậy rõ ràng thôi. Thôi bác gái, vừa nói xong câu đó liền ngậm miệng lại. Bởi vì Bành Văn Diễm nhi tử Trang Vĩnh Hỷ chính lôi kéo thê tử từ bên kia đi tới. Tiểu Dư cùng Thi Liên Chính Hầu ở hai người bên người. Bọn hắn gặp ta cùng Lâm Anh, vội vàng dừng bước, hỏi xong, đúng vậy Lâm đội, theo Trang tiên sinh tán gẫu qua hắn nói mình mẫu thân một mực thiện chí giúp người. Cần kiệm công việc quản gia, theo các bạn hàng xóm căn bản không có thâm cừu đại hận. Hắn cho rằng khẳng định là ban ngày sông không môn ăn trộm bọn họ làm. Lâm Anh gật gật đầu. Ta minh bạch Trang Vĩnh Hỷ ý tứ, bởi vì vừa rồi đã xác định đệ nhất vụ án phát sinh hiện trường. Nó liền lầu ba Trang Vĩnh Hỷ trong nhà liền tại bọn họ nhà chất đầy tạp vật trong phòng khách. Bành Văn Diễm bị người từ phía sau dùng dây điện ghim chặt cổ. Nàng gắng sức chết thẳng cẳng giãy giụa, té lăn chồng chất bàn ăn xoay, cũng đập ngã một mảng lớn bình bình lọ lọ. Bồn bồn bát bát, dương dương đàn đàn, Tiểu Dư xích lại gần Lâm Anh, lặng lẽ dỉ tay nói, hiện trường đã thăm dò, Trang gia Tịnh không có ném bất kỳ vật gì, liên tục lật dương lật tủ vết tích đều không có, lão thái thái trong túi còn có một cặp tiền hào, cũng không có bị hung thủ đảo, cơ bản có thể bài trừ mưu tài sát hại tính mệnh. Có phải hay không người quen gây án? 10 phần có khả năng, đại môn không có bị nảy ra vết tích, cửa là bình thường từ bên trong hướng khai, vợ chồng hai cái không ở tại chỗ chứng minh có sao? Có, gọi điện thoại đi bọn hắn công ty xác nhận, tử vong thời gian ngay hôm nay chừng 10 giờ sáng, vợ chồng bọn họ hai đều tại lớp học, 10 giờ chết rồi, một mực mở cửa, cũng không có hàng xóm chú ý tới không bình thường. Ngài đi lên xem một chút hỏi một chút liền biết. Các bạn hàng xóm trốn tránh nhà hắn còn đến không kịp đâu. Ai dám lên tiến đến xem rõ ngọn ngành. Cái này còn nhờ vào cư xá quét dọn vệ sinh A-di đâu. Nàng buổi sáng đến rồi một lần. Phát hiện dạng này mở cửa. Buổi chiều nàng đến xoa pha lê. nhìn thấy cửa hay là mở ra. Nàng lúc này mới lên lòng nghi ngờ, tiến đến nhìn một cái, phát hiện trong phòng không ai. Đúng vào lúc này, dưới lầu có cái mua thức ăn về nhà bác gái ngẩng đầu một cái thấy được thi thể. La To mới đem người chung quanh dẫn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?